Thi đại học toàn cầu. Chương 43, ký ức linh tinh. Khóc chuyện audio.com. Thi đại học toàn cầu. Quyển 3, trông cậu có vẻ ngon phết. Chương 43, ký ức linh tinh. Tác giả: Mộc Tô Lý. Edit: Wonderland. Quốc Kiêu Hôm. Ngần. Nhật ký bài kiểm tra đầu tiên của Triệu Văn Đồ càng ngày càng giống nhật ký anh Tần. Cảnh Tần Cứu xuất hiện trong nhật ký còn nhiều hơn chính anh ta. Có lẽ là bởi vì lúc ấy hoàn cảnh nguy hiểm, mà Tần Cứu ở trong nhóm lại quá xuất sắc, nên anh liền trở thành nhân vật đáng chú ý nhất trong nhật ký. Nhưng mà nhiều hay không cũng chỉ là so sánh thôi. Triệu Văn Đồ viết nhật ký cũng chẳng tỉ mỉ là bao. Ít nhất mà nói là không đủ để làm cho người qua đường hình dung ra hình ảnh lúc ấy ra sao. Nhưng qua mấy cái nháy mắt, lòng Tần Cứu lại sinh ra chút cảm giác quen thuộc, giống như anh được ngồi lại xem vài ngày trong quá khứ. Nhiều chuyện đã quên cũng có thể nhớ ra đôi ít. Tần Cứu nhìn lại một chút, có điều trong mấy ngày sau, số lần Triệu Văn Đồ nhắc tới anh ít hẳn. Bởi vì sau khi kiểm tra toán xong thì họ sẽ vào chỗ nghỉ ngơi. Còn Tần Cứu ở chỗ giám thị chịu phạt, thẳng đến vài trang sau, tên của anh mới xuất hiện lần nữa. Ngày thứ 5 chỗ nghỉ ngơi, nắng, lúc rời giường buổi sáng hôm nay lại có ảo giác như trước. Kéo màn cửa ra đã thấy được những tòa nhà cao ốc. Cứ như tôi đang ở nhà ngủ và dậy một cách vô cùng tự nhiên vậy. Chỗ nghỉ ngơi này quá ảo diệu, còn không bằng nhét chúng tôi vào vùng hoang vu nào dã ngoại vớ vẫn đi. Ít ra tôi sẽ không bị nhầm lẫn, làm tôi cả buổi sáng cũng không lên tinh thần được. Nghe nói chỗ nghỉ ngơi không chỉ có một cái. Chúng tôi tính ra cũng may, gặp được một nơi thành thị náo nhiệt. Ngay buổi sáng hôm nay, ông Lý tìm được một sòng bài ngay cạnh nơi chúng tôi ở, đúng là sòng bài thật. Nào là mặt trược, còn có cả bài poker, viết nói chuyện tán gẫu thôi. Một thế giới để người khác tới kiểm tra để đoạt mạng người. Thế mà lại đặt một sòng bài như đồ bình dân ở chỗ nghỉ ngơi như vậy. Bọn ông Lý tụ lại khu mặt trược, nói chung cũng màu ấy chứ. Đối diện còn có cà phê wifi chém gió mà tôi còn rất bình tĩnh đây này. Tôi sẽ không đánh, cũng chẳng có hứng thú. Nên chuồn đi mất, 4, 5 giờ chiều tôi xuống lầu ăn cơm, thế mà bọn họ vẫn đang đánh, bữa trưa còn chưa ăn, sống kiểu này rất mơ mộng, ngẫm lại nhìn đáng sợ thật, nhưng có thể hiểu được, ăn cơm xong mà lòng tôi cứ buồn phiền không thôi nên tôi quyết định đi dạo cho khuây khỏa. Cầm điện thoại quay chơi, duy nhất việc chỗ nghỉ ngơi cho dùng điện thoại là an ủi phần nào. Có điều nó không thể lên mạng ở thế giới thực được. SHT, không biết lúc tôi thi xong rồi trở lại thế giới thực. Mấy cái video này có thể bị dè mất tín hiệu không nhỉ? Vì tôi còn có quay chúng giám thị nữa. Ngay trung tâm mua sắm bên cạnh đường, anh Tần ở cùng với giám thị A, lúc máy ảnh tôi lia tới đã làm tôi giật bắn người. Nói sao đây, dù sao tình lình nhìn thấy hai người đi chung như vậy. Linh cảm mách bảo sẽ có dao bay vèo vèo đi tới đi lui. Lời văn của tôi thật sự không cứu nổi. Kiểm môn này tôi nên làm gì bây giờ? Tuy anh Tần cười kia, nhưng nhìn qua thấy hai người giống hoàn toàn là đang giằng co ấy. Giám thị A không cứng người vài giây đã đi rồi. Cũng may chưa phát hiện tôi quay video. Bằng không trở tay một cái đã xét tôi vi phạm quy định thì sao giờ? Anh Tần bảo là kết thúc xử phạt xong, giám thị A đưa anh về chỗ nghỉ ngơi theo quy định. Nghe nói là lái xe đưa đi, còn nghe nói không cam nguyện tẹo nào, trong quá trình đi có rẽ vào mấy vùng dã ngoại hoang sơ. Dù mấy vùng hoang sơ chết tiệt này nhiều thật, nhưng tôi còn tưởng là giám thị định giết người diệt khẩu luôn ấy chứ. Buổi tối, tôi đi cùng anh Tần vào khu mua sắm. Tôi thì chỉ mua mỗi con dao gấp dùng để phòng vệ. Còn anh Tần lại mua đầy một vali nhỏ. Tôi nghi ngờ hình như tôi với anh ấy không ở cùng một thế giới. Tôi tới đây để làm kiểm tra. Còn anh ấy tới để sống tự do tự tại. Người với người còn có cách biệt lớn thế sao? Gặp mấy chuyện thế này, tâm trạng của tôi cũng không tệ mấy nữa. Bài kiểm tra cuối cùng không biết còn có thể được chung nhóm với anh Tần không? Mặc kệ thế nào, tôi cũng hy vọng mình có thể mạnh mẽ hơn. Tốt xấu gì cũng rèn luyện thân thể. Chỉ thiếu mỗi kinh nghiệm thực tiễn thôi. Tái bút, nhật ký gần đây càng viết càng dài. Chắc là do mấy ngày này rảnh rỗi. Càng ngày càng nghĩ nhiều đi. Ngoài ra dù chúng tôi có họp lại thảo luận thật lâu cũng chẳng biết ai đã tạo ra hệ thống này. Mục đích là gì? Vì sao lại đưa chúng tôi tới đây? Ông Lý bảo giờ có biết cũng chẳng làm được gì. Không bằng mình cứ cố gắng sinh tồn trước đã. Nhưng tôi còn muốn bày tỏ. Giờ mình đang làm gì mình cũng không biết. Còn bảo sinh tồn thế nào? Hiện tại là 12 giờ đêm. Cách môn kiểm tra tiếp theo còn một ngày. Chúc chúng ta may mắn. Sống cho thật tốt, biết rõ hết thảy, ngủ ngon nhé. Ngày này chiếm trong nhật ký Triệu Văn Đồ đến tận vài trang. Ngón tay của Tần Cứu vẫn đè chặt ở giữa trang nhật ký. Ánh mắt anh dừng lại ngay một dòng thật lâu. Trong đầu chợt hiện lên một đoạn hình ảnh mơ hồ. Hẳn là vào ban đêm hôm nào đó. Một chiếc xe màu đen dừng trước mặt anh. Ánh đèn trải dài nơi cửa kính. Còn có thể nhìn được sườn mặt nghiêng của ai đó trong xe mờ mờ ảo ảo. Một tay anh chống trên nóc xe, tay kia gõ lên cửa kính. Chẳng nhớ rõ lúc ấy mình đang nghĩ gì nữa. Chọc ghẹo, soi mói, hay là khiêu khích. Tóm lại là anh đợi trong chốc lát, cửa không hạ xuống, mà loa lại phát lên. Anh cũng chả nhớ được loa nói cái gì. Chắc là người trong xe phản kích. Xin anh ra tay đừng vướng bận. Hay là khác nữa, anh ngồi dậy, xe cũng chẳng quay đầu đã đi mất, hình ảnh cứ như mây trôi đã bị thổi đi khi nào chẳng hay. Chờ đến khi anh lại hồi tưởng chỉ còn có thể tìm lấy chút hình bóng nhạt màu. Anh ôm cánh tay dựa bên đèn đường, nhìn chiếc xe đã khuất bóng nơi xa, phòng tạm giam số 1 kế bên, ngón tay sau cổ của Du Hoặc chợt giật giật, hắn từ trong mơ bừng tỉnh. Vừa tỉnh giấc đã chẳng nhớ mình vừa mơ cái gì. Hắn xoa cổ ngẩng đầu, mở nửa con mắt ráo rát nhìn xung quanh. Một mảnh đen nhánh, đây không phải tối do đèn tắt, mà là bóng tối bao trùm triệt đề. Đôi mắt Du Hoặc đã từng bị thương, rất nhạy cảm đối với sự khác biệt của cả hai cái này. Lúc trước khi còn ở bệnh viện tĩnh dưỡng, hắn sống cùng bóng đêm đến tận một năm. Một năm, thật sự rất dài đối với người vừa mù vừa mất trí nhớ. Hắn sẽ im lặng trong một thời gian dài, để tránh bị những câu hỏi ngu ngốc từ đâu ập tới. Hoặc hắn sẽ chùm kín mít đầu uể oải buồn ngủ một hồi lâu. Không để mình làm cái gì đó đến mù quáng, quá yếu ớt, hắn không thích, thế mà dần dần, ngược lại thành thói quen. Bác sĩ bảo cung bậc cảm xúc hắn bị thiếu hụt. Buồn vui hờn giận đều nhợt nhạt, tò mò hay thắc mắc đều rất ít, hắn thế mà cho là thật, câu cũng là do không tiếp xúc với người mà thôi. Làm việc cùng cả 8 giám thị, cảm xúc hắn sẽ không bị thiếu hụt, giống 001 vậy, chỉ một người là đủ. Hơn nữa hiện tại, hắn còn có một ít thắc mắc, khi làm bài kiểm tra đầu tiên, bài trí trong phòng được giữ nguyên vẹn, chẳng có thay đổi là bao. Sao mà hôm nay ngủ một giấc dậy đã bị mù luôn rồi? Đời này sợ nhất chuyện, hệ thống tính ngu kiểu gì mà nghĩ hắn sợ mù? Nếu thật sự sợ mù, tại sao lần trước nhốt lại chẳng có gì xảy ra vậy? Du Hoặc ngồi trong bóng đêm một lát, rồi trưng vẻ mặt lạnh lùng bò lên bàn. Phòng tạm giam yên tĩnh không tiếng động, trừ bỏ hắn cũng chẳng có động tĩnh gì của người khác ở bên ngoài. Đôi mắt màu nâu nhạt của hắn trong bóng đêm lặng lẽ chớp vài cái. Chống khuỷu tay bên mi mắt, chưa bao lâu đã ngủ mất rồi. Trong khoang thuyền, đồng hồ đã đi được một khoảng. Đối với giám thị mà nói, thời gian bị phạt như mây bay là lướt chớp mắt đã qua. Đồng hồ vang lên một tiếng. Đinh, chấm, 078 cũng giật bắn mình trên sofa. Đi, thả hai người. 021, lời còn chưa dứt, hắn ta liền phát hiện tầng 2 khoang thuyền vốn chẳng có bóng dáng của 021. Ngộ ha, vừa mới nãy còn đang ngồi chơi điện thoại trên thảm mà. 078 buồn bực lầm bầm, hắn ta đoán có khi tiểu thư đây đi vệ sinh rồi. Xét theo tính cách đối phương, hẳn là nào có chuyện không chú ý thời gian đâu. Vì hắn ta không có quản lý nhiều chuyện như vậy nên tôi cứ đi xuống trước đã. Kết quả là ngay tầng cùng của khoang thuyền, hắn ta thấy 021 đứng trước cửa phòng tạm giam số 1. Vừa đẩy cửa mở ra, chị ở đây à, 078 nói. Bởi tôi nói á, sao mới chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu. Không phải trước kia chị phải chờ chuông vang trước à, sao lần này hăng hái vậy? 021 nhìn hắn ta một cái, nói, vừa mới làm đổ nước, thấy cũng gần đến giờ rồi nên lười đi tới đi lui. Mới vừa ngồi xuống đã phải đứng lên, 078 không chút mảy may nghi ngờ, gật đầu nói, được, cứ vậy đi, chị kêu người này, tôi đi gọi 001, lát nữa tới gọi chị. 021 gật đầu một cái, đẩy cửa vào phòng tạm giam của Du Hoặc. 078 nhìn tay nàng đóng cửa sau lưng lại, trong lòng nói gọi nàng còn phải tốn sức mấy giây mở cửa nữa đây. Đóng mở không biết mệt sao, nhưng mà nghĩ cũng là nghĩ, hắn ta chả dám hó hé lời này trước mặt 021 đâu. Đại tiểu thư xinh đẹp như vậy, cái tôi không hề nhỏ. 078 đẩy cửa phòng tạm giam số 2 ra, cảnh tượng hoang tàn đang chậm rãi biến mất. Bởi vì không phát sinh cuộc chiến đánh lộn nào ở đây. Cho nên phòng rất đỗi sạch sẽ, chẳng vương chút máu thịt nào, mà quý ngài 001 bị nhốt đã không còn đọc sách nữa. Anh ta đang cầm một chiếc điện thoại màu đen, rũ mắt gảy nó, anh đây là đang làm gì vậy? 078 nhíu mày đến gần, Tần Kiều không nhìn qua chào đón, chỉ nói, tới vừa đúng lúc, hỏi cậu chút chuyện. 078, chuyện gì, Tần Kiều cô điện thoại, nói, máy cũ của mấy năm trước, mở không lên, cậu sửa được không? 078, kêu ai sửa điện thoại vậy? Anh lặp lại thử xem, Tần Kiều thật sự lặp lại một lần nữa, sửa được không? 078 sắp điên luôn mất, nói, không đâu, chắc chắn không, anh đang bị giam mà, sao đột nhiên lại ngồi nghịch điện thoại vậy? Tần Kiều nói. Di vật của bạn, để lại cho tôi làm kỷ niệm, muốn xem thử bên trong có gì. 078, hắn ta không nhiều lời, quay ra cửa làm động tác, mời, hay còn có nghĩa là, cút, cách phách. 021 đứng trước bàn trong phòng tạm giam, móng tay màu đỏ sậm luôn giữ trên vai Du Hoặc, bóng tối xung quanh từ từ tản đi, ánh sáng trong phòng mở lên sáng trưng như mới. 021 đứng dưới ánh sáng thấp giọng nói, chính anh bảo, nếu anh bị gạch bỏ, bị trục xuất mà hệ thống vẫn còn, thì nhất định phải đánh thức anh, kéo anh trở về, anh, ngã, rồi, này, tỉnh, dậy, đi, tổng, giám, thị, nàng trêu cho cố nói một chữ ngắt một quãng, biểu cảm chả khác gì ngày thường, nhưng giọng điệu lại rất sống động, hoạt bát, chọc xong một lúc lâu. Du, ngủ mãi không tỉnh, hoặc rốt cuộc gãi tóc, cong lưng ngồi dậy, hắn híp mắt ngẩng đầu, gương mặt lạnh trắng đẹp đẽ bị ánh đèn rọi đến lóa mắt. 021 đang muốn há mồm, sau lưng đã vang lên tiếng gõ cửa, xong chưa vậy, đi thôi, 078 ló đầu vào, khóe môi 021 co rút mấy cái, lấy cái kính râm bản lớn ra mang lên. Nàng nhịn xuống cảm xúc muốn vả cái đầu ló đó, nâng cằm bình tĩnh nói, định đi đây, edit bài ngần, vote, comment và cũng đừng quên follow để nhà edit vui vẻ còn làm chuyện đúng giờ cho các bạn nhí pi. Thành U, next, ý là next qua chương sau ó, 3, cách chương.